Đôi đũa lệch, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp đã hết đồ ăn rồi, nhưng bên trong còn có một chút giấm và ớt bột. Cả đống ấy đều đập vào mặt tên kia, sau đó chảy vào cổ áo. Tên đó theo quán tính dừng bước, gào lên một tiếng. Hạng Tây thuận tay đem hộp mì trộn còn chưa ăn đập qua. Lần này vẫn đập qua rất chuẩn, ngay mặt, mì không còn nóng. Nhưng hắn bị dọa sợ không nhẹ, lại la lên một tiếng. Hạng Tây nhân cơ hội xông qua hung hăng đẩy hắn một cái. Từ nhỏ đến lớn khi gặp lúc đánh đấm nhau, nếu không chạy thì cậu đều đẩy người. Bởi vì cậu gầy, vừa đụng một cái, vốn ban đầu trọng tâm tư thế nhảy đến của tên kia đã không vững. Chân liền bị trượt, té lăn ra đất. Hạng Tây còn nghĩ đi tới đạp thêm một đạp vào mặt hay bụng hắn. Nhưng hai tên đồng lõa theo sau đã đến trước mặt, vừa thấy tên này bị ngã, đã nhảy lên phóng đến, cánh tay vung đến mặt Hạng Tây. Lúc Hạng Tây lùi lại phía sau tránh đi thì nhìn thấy trên tay hắn cầm một miếng gạch vỡ. Nhất thời hoảng sợ, nếu lúc nãy bị đập vào mặt, vậy thì cậu bị hủy dung rồi. Xe Trình Bác Diễn đã chạy đến đây, cậu xoay người vắt chân lên mà chạy qua hướng xe tới. Vì phòng ngừa mấy tên đuổi theo phía sau đập miếng gạch kia vào gáy mình, cậu vừa chạy vừa cúi người. Nếu Trình Bác Diễn không ở đây, cậu có lẽ cũng phải chạy. Cậu thường không muốn dây dưa với người khác. Có thể chạy thì chạy. Một chọi một hơn phân nửa cậu sẽ chịu thiệt. Huống chi là một chọi ba. Tuy rằng để cho Trình Bác Diễn nhìn thấy cậu lại chọc lấy phiền toái đánh nhau với người ta, nhưng lúc này Trình Bác Diễn và xe của anh là bến cảng an toàn của cậu. Mở cửa, cậu vừa chạy vừa gào lên một tiếng. Tiếp đó vai phải liền bị thứ gì đó đập trúng. Cậu lảo đảo một bước. Mẹ nó là cái cục gạch kia. Tao đạch, Trình Bác Diễn mở khóa cửa xe. Lúc Hạng Tây kéo cửa xe nhảy lên ghế phó lái, anh xuống xe, lái xe đi đi. Hạng Tây ở trong xe gọi, anh còn đi xuống làm gì vậy? Trình Bác Diễn không để ý đến cậu, vòng đến đầu xe, đạp vào tên cầm gạch lúc nãy một cái. Hắn gập người té ngã ra đất. Tiếp đó anh lại vung tay đánh hắn. Tên còn lại cầm thứ gì đó trên tay đánh về phía mặt Trình Bác Diễn. Trình Bác Diễn nghiêng người tránh ra. Một khối không biết là đất hay xi măng đập vào cửa xe bên phía phó lái. Tao đạch, Hạng Tây nhất thời nổi giận, thò tay chuẩn bị mở cửa xuống xe. Vừa mở cửa ra một khe nhỏ, Trình Bác Diễn đã bắt được cổ áo phía sau của tên kia. Tiếp đó hung hăng kéo về phía sau. Hắn lảo đảo bị quăng về hướng cửa xe. Hạng Tây nhanh chóng đóng cửa xe lại. Hắn ta liền bị đập vào cửa. Không đợi tên kia kịp bò lên, Trình Bác Diễn đã xách tên lúc nãy bị đá té xuống đất lên, ném vào cửa xe. Hắn trực tiếp té xuống trước mặt tên kia, phía sau lưng lại đập vào cửa xe lần nữa. Trong suốt quá trình cho kẻ trước hy sinh kẻ sau tiếp bước vào cửa xe, Trình Bác Diễn một câu cũng không nói, cho đến khi tên đầu tiên bị đánh mới rồi chạy tới, anh mới giống lên một câu. Còn đến nữa, tên đó dừng bước, cút. Trình Bác Diễn xoay người trở lại cạnh xe, kéo cửa ra, có cắn trúng bọn nó không? Hạng Tây thấy anh định chạy xe đi, nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không đâu, Trình Bác Diễn không vào số. Đạp chân ga, động cơ nháy mắt nổ máy. Hai tên còn đang chất đống bên cửa xe vội vàng bò lết qua một bên. Trình Bác Diễn lúc này mới vào số. Chiếc xe lao nhanh vào con đường không có đèn. Đạch, Hạng Tây quay đầu nhìn. Mấy tên kia rất nhanh đã bị bỏ lại rất xa không còn thấy nữa. Cái đám ngu ngốc, sao lại như vậy? Trình Bác Diễn hỏi, quẹo bên nào? Quẹo phải, chạy lên trước rẽ trái cái lầu tàn nhất là được. Hạng Tây chỉ đường, nói đến chuyện này lại có chút tức giận. Em mới đi ăn ở quán Saxon. Cái tên có vẻ ngoài mẹ nó như cái bô kia chiếm hết mấy cái ghế. Em lấy một cái ngồi, vậy mà còn đuổi theo. Tiếc quá mì của em còn chưa ăn nữa. Lúc nãy em còn tưởng anh lại muốn tháo khớp tay nữa chứ. Nhưng mà đập vào cửa xe cũng đủ thích. Trình Bác Diễn không nói gì, theo đường Hạng Tây chỉ mà chạy đến dưới lầu. Ở đây cũng không có chỗ đỗ xe. Cho dù có cũng không thể nhìn rõ là chỗ nào. Đèn đường còn không có mà. Anh tìm chỗ đất trống đỗ xe lại. Kết quả xe lại cọ vào một cục đá không thấy rõ nằm trên đường. À, Hạng Tây hoảng sợ, nhấp nhổm trên ghế ngồi. Đẩy cửa xe ra là nhảy xuống luôn. Không sao, Trình Bác Diễn đỗ xe lại phía sau. Rồi xuống xe, bị quẹt xước rồi. À, Hạng Tây đau lòng khom lưng nhìn đầu xe. Làm sao đây? Xước xước thôi. Trình Bác Diễn không đến xem. Xoay người nhìn vào cái cổng tối như mực. Là lầu này sao? Vâng, Hạng Tây lấy di động mở đèn pin chiếu sáng. Xe anh, chuyển nhà đi, em đừng ở đây nữa. Trình Bác Diễn đi vào hành lang. Hạng Tây theo phía sau anh một hồi mới nhỏ giọng nói. Thực ra cũng được, ban ngày tốt lắm. Trình Bác Diễn không lên tiếng. Khi bước lên lâu chân anh va vào một đống không biết là thứ gì. Anh hít vào một hơi. Đụng vào chỗ nào rồi? Hạng Tây xấu hổ sờ vào chân anh. Lại cầm điện thoại dọi về trước. Để em đi phía trước cho. Không sao. Trình Bác Diễn kéo tay cậu. Đang sờ chân anh. Ra. Để cậu đi lên trước. Lên lầu. Phòng của hai người Lưu Viễn Bình còn tối đen. Chưa có ai về. Hạng Tây lấy chìa khóa ra mở cửa phòng của mình. Vỗ tay lên tường một cái bật đèn lên. Phòng này là của em. Trình Bác Diễn đi theo phía sau cậu vào trong phòng. Rồi xoay người đóng cửa lại. Hơi nhỏ, Hạng Tây đem quạt điện để lên cái ghế duy nhất trong phòng rồi ấn nút. Ngồi trên giường đi. Đây là WC. Trình Bác Diễn chỉ vào cửa WC đang đóng. Vâng, WC. Phòng tắm. Chỗ rửa mặt đều ở trong đó. Hạng Tây gật gật đầu. Trình Bác Diễn đưa tay qua đẩy cửa. Hạng Tây nhanh chóng cản anh lại. Đừng nhìn, WC đó. Em không dùng WC sao? Trình Bác Diễn hỏi. Dùng chứ, em tất nhiên là dùng rồi. Hạng Tây trừng mắt nhìn. Em trong mắt anh không đến mức như vậy chứ. Vậy có gì không thể nhìn? Trình Bác Diễn đẩy cửa ra. Nhìn vào bên trong. Ngay sau đó liền nhíu mày. WC được dọn dẹp cũng sạch sẽ. Cũng không có mùi gì. Nhưng từng vết ố vàng trên tường dưới đất cùng với tường chóc nhìn rất. Đã nói đừng nhìn mà. Hạng Tây đóng cửa lại. Lại chỉ vào giường. Ngồi đi. Cứ tùy tiện ngồi thôi, không cần thay quần đâu. Trình Bác Diễn nhìn cái giường. Ngồi ở mép giường. Rồi quay đầu nhìn điều kiện trong phòng thở dài. Tiền thuê nhà rẻ như vậy không phải là không có lý do. Anh ăn cơm chưa? Hạng Tây cầm di động. Chưa ăn thì chịu một lát. Qua 8 giờ rưỡi quán Saxon sẽ giao cơm. Em gọi ông chủ giao ít đồ đến. Không ăn đâu. Trình Bác Diễn nói. Tôi ăn bánh mì rồi. Cũng không có khẩu vị gì. Em còn chưa ăn no mà. Mì của em cũng ném đi rồi. Hạng Tây sờ sờ bụng. Anh muốn gọi một lồng tiểu long bao không? Dù sao em cũng gọi ông ấy giao đồ mà. Vậy xùi cảo đi. Trình Bác Diễn nói. Vâng. Hạng Tây cúi đầu bấm số. Lý Tổng, tôi Tiểu Triển đây. Chút nữa chú giao ít đồ ăn tới chỗ tôi nhé. Xùi cảo, mì trộn, mì xào. Nè, em là heo hả? Trình Bác Diễn nghe cậu nói một chuỗi. Nhịn không được mà nói một câu. Hạng Tây cười cúp điện thoại. Cũng không bao nhiêu mà. Căn phòng này rất nhỏ. Nếu không tính diện tích của giường với WC. Khoảng trống duy nhất có thể cho người di chuyển chính là từ giường đến cửa. Trình Bác Diễn ngồi trên mép giường. Chân duỗi ra phía trước. Xem như chắn hết con đường này. Tuy rằng hiện tại Hạng Tây không cần đi qua đó. Nhưng tựa vào bên bàn. Mặt đối mặt với Trình Bác Diễn như vậy lại khiến cậu có chút khẩn trương. Lúc ở trong nhà Trình Bác Diễn, khoảng cách giữa hai người so với ở đây còn gần hơn rất nhiều. Nhưng không gian lớn nhỏ lại không giống nhau. Lúc chờ đợi như vậy cảm giác cũng không giống. Trình Bác Diễn không nói gì. Cậu nhất thời cũng không tìm ra chuyện gì có thể nói. Mấy mét vuông trong phòng nhỏ này bởi vì yên tĩnh mà không khí đột nhiên có phần ám muội không thể nói rõ. Hạng Tây bỗng nhiên nghĩ đến câu nói muốn sờ chân cậu trên Weibo kia. theo bản năng mà tiếp tục vỗ nhẹ nhẹ trên đùi của mình. Tôi giúp em lắp máy tính đi. Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, rồi đứng lên xoay người. À, Hạng Tây vẫn tựa vào trên bàn. Vừa nghe lời này liền nhanh chóng đứng thẳng dậy. Xém chút nữa là sáp lại một chỗ với Trình Bác Diễn. Cậu nhường qua bên cạnh. Được, bên cạnh là ghế dựa để quạt điện. Cậu vừa né qua, quạt điện đặt trên ghế dựa liền bị đụng ngã. Quạt điện kẹt trong khe giữa cái ghế và cái giường. Vừa kêu cành cạch vừa ương ngạnh quạt gió. A đạch, Hạng Tây vội vàng đưa tay qua nhấc quạt điện lên. Trình Bác Diễn xoay tay lại đập lên tay cậu. Một tiếng chát giòn vang. Hạng Tây hoảng sợ, cái đánh này không nhẹ. Cậu để quạt điện lên giường rồi la lên. Làm gì vậy? Đã nói còn để tôi nghe được. Chửi thề, tôi sẽ đánh em. Trình Bác Diễn không nhìn cậu. Cầm màn hình xoay lại. Rồi cầm dây kép bên cạnh khom lưng nghiên cứu. Mới nãy ở trên xe, tôi đều nhịn hết. Em, Hạng Tây đặt quạt ở mép giường xong. Cho thổi vào Trình Bác Diễn. Lại trà sát cánh tay. Tay nhanh chóng đỏ lên một mảng nhỏ. Anh nặng tay vậy, vô nghĩa, tay tôi toàn xử lý xương đùi. Trình Bác Diễn lấy dây kép cắm vào màn hình. Không nặng một chút thì em không nhớ lâu. Quỳ xuống gọi Dad đi. Trên Weibo Tây Tây toàn gọi bác sĩ là ba ba. Thôi, hồi bác sĩ chọc, cùng ba đi siêu thị. Ấy, về, Nguyên Văn, Gia Bang Gu, tên Weibo bác sĩ. Mình edit là khúc xương lớn. Nhưng tìm hình thì thấy chắc là xương đùi. Mình không rành lắm nên bạn nào biết thì CMT giúp mình NS. Yêu, cách chương.